Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399. Về nhà mẹ đẻ. Đông Giang thị, Biển Phong thôn. Đây là một cái phổ thông ven biển làng trai. Nơi này là Tiểu Ngư quê nhà. Thúc bá thân hữu cùng nhà cũ đều ở nơi này. Vì lẽ đó Tiểu Ngư cha mẹ cũng ở nơi đây làm về nhà mẹ đẻ tiệc rượu. Một hàng đoàn xe xuất hiện ở trong thôn. Xa hoa đoàn xe, đưa tới không ít thôn dân chú ý. Trong thôn cũng lại lớn như vậy. Nhà ai tình huống làm sao? Mọi người đều biết. Này xa hoa đoàn xe, hiển nhiên không phải người trong thôn mua được. Đây là nhà ai xe? Có tiền như vậy? Nhà ai hài tử có tiền đồ? Điều này cũng không biết. Xem qua ngày hôm qua tin tức không có. Tin tức cái kia tân nương. Chính là lão Hà nhà con gái. Lão Hà nhà con gái. Gả cho một cái hàng tỷ phú hào. Ngày hôm nay là về nhà mẹ đẻ tháng ngày. Nhà ta hài tử đi tham gia tiệc cưới. Tiệc rượu phi thường long trọng. Nghe nói tân nương sức đều muốn lên ức. Trong nhà nhà, có đến mấy chục mẫu. Lão Hà nhà có phúc khí. Nhà ta con gái nếu có thể gả một người tốt liền tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong thôn không lớn, có một chút lớn tin tức. Đều có thể truyền khắp toàn bộ thôn nhỏ. Rất nhanh, người trong thôn đều biết. Lão Hà nhà con gái ngày hôm nay về nhà mẹ đẻ. Biết được tin tức phụ nữ trẻ em lão nhân đều mang theo đứa nhỏ. Đến đây Tiểu Ngư nhà vây xem. Nhìn lão Hà nhà cái này tuổi trẻ tài cao con rể dung mạo ra sao. Tiểu Ngư mang con rể lại mặt. Hà Trấn Hoa cùng Vương Lan cũng cao hứng. Bắt chuyện Trần Mặc ở trong đại sảnh ngồi xuống. Vương Lan bây giờ nhìn Trần Mặc là càng xem càng yêu thích. Con gái gả đến tốt. Bọn họ cũng cao hứng. Cũng có mặt mũi. Hiện tại hôn lễ kết thúc, trong lòng đối với con gái không muốn cũng chậm chậm biến mất. Nhìn thấy Trần Mặc tỉ mỉ cho con gái chuẩn bị hôn lễ, hai người đều biết Trần Mặc rất coi trọng Tiểu Ngư, bọn họ cũng yên tâm rất nhiều. Tiểu Man cũng hùng hục chạy đến Trần Mặc bên người. Các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, ta đi thúc thúc đầu bếp sư phụ. Vương Lan cùng Hà Trấn Hoa đứng dậy rời đi, đem không gian cho mấy đứa trẻ. Tỷ tỷ, anh rể, tân hôn hạnh phúc. Trần Mặc đáp một tiếng, lấy ra một cái bao lì xì đưa cho Tiểu Man. Lúc nào tốt nghiệp? Tháng sau. Anh rể, người lần trước nói cho ta tốt nghiệp, liền cho ta tiền gây dựng sự nghiệp. Giữ lời nói đi. Tiểu Man lộ ra hai cái răng khểnh cười lên. Trần Mặc gật đầu, chắc chắn, có ý nghĩ. Có, nhìn ngươi cùng tỷ tỷ hôn lễ, ta mới có ý nghĩ. Ta muốn mở một nhà mạng lưới trực tiếp bình đài. Tiểu Man nói rằng, mạng lưới trực tiếp, hiện tại mạng lưới trực tiếp cạnh tranh rất lớn đây. Người có lòng tin? Có, đương nhiên là có. Tiểu Man nói rằng, ở các ngươi hôn lễ lên, ta lấy cô em vợ thân phận này tiếp xúc những đại nhân vật kia. Xin mời dạy bọn họ một ít liên quan với gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm. Cũng thông qua bọn họ nhận thức một ít trực tiếp bình đài cao quản. Chỉ cần đào người đi ra thành lập một cái có kinh nghiệm đoàn đội. Có người đầu tư cùng trợ giúp. Heo đều có thể thành công. Rất sẽ sử dụng tài nguyên mà. Trần Mặc trong nháy mắt vui vẻ. Pha trò nói rằng. Vậy ngươi có thể thành công sao? Nhất định có thể. Anh rể. Ta không phải heo. Tiểu Man cảm giác bị mang vào mương bên trong. Vội vàng ngừng lại. Ngươi nói một chút. Có cái gì tốt ý nghĩ? Tự tin như vậy nhất định có thể thành công. Ta là từ ngươi cùng tỷ tỷ hôn lễ lên được linh cảm. Hiện tại hot nhất, anh hùng, trò chơi, không phải có toàn tức phiên bản sao? Ở, anh hùng, giải đấu thời điểm, đi đều tổ chim trong sân vận động, thuê ngươi loại cỡ lớn toàn tức projector, bố trí một cái sân đá banh lớn toàn tức triệu hoán sư hẻm núi. Đem trò chơi hình ảnh toàn tức hình chiếu đi ra. Còn có, Dota, cùng, vương giả, giải đấu cũng có thể. Trước đây nơi so tài quá nhỏ, đều là dùng những kia màn hình nhỏ trực tiếp. Coi như ngươi công ty toàn tức projector đi ra, dùng cũng là mấy mét to nhỏ hình ảnh. Quá không phóng khoáng, muốn tới điểm cảnh tượng hoành tráng mới được. Nếu như toàn tức hình ảnh có sân đá banh như vậy lớn. Ngẫm lại loại kia sân chơi diễn. Nhiệt huyết trình độ tuyệt đối không thể so World Cup bóng đá thi đấu kém. Thể thao điện tử có fan cơ sở. Xem so tài khán giả không sợ không ai. Đến thời điểm, ta bắt giải đấu độc nhất trực tiếp quyền. Ở ta sáng lập trên bình đài trực tiếp. Ha ha ha, nổi tiếng bảo đảm có thể trong nháy mắt vượt trên cái khác bất kỳ trực tiếp bình đài. Lại đào một ít chủ bá lại đây. Bình đài liền có thể quật khởi. Rất thông minh. Trần Mặc kinh ngạc nhìn Tiểu Man. Nhà đầu này lại chuẩn bị dùng loại cỡ lớn toàn tức projector xin vào ảnh toàn tức trò chơi. Nói đến thật là có như vậy một điểm hình ảnh cảm giác. Bây giờ thể thao điện tử cao dương. Đều chuẩn bị tiến vào loại cỡ lớn thể dục thi đấu trong danh sách. Khán giả cơ sở khổng lồ. Phương diện này. Thông qua Tiểu Man loại ý nghĩ này gia nhập. Chế tạo một cái loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu thi đấu hình ảnh. Xem xét tính đề cao thật lớn. Khẳng định là được hoan nghênh nhất thi đấu. Tỷ lệ thành công phi thường cao. Không thể không nói. Loại cỡ lớn toàn tức hình chiếu cộng thể thao điện tử. Cũng thật là một ý kiến hay. Có khán giả yêu thích cơ sở. Lại có tương lai mới mẻ độc đáo cảm giác. Nhất định có thể đạt được thành công lớn. Đó là, nghe được Trần Mặc khích lệ, Tiểu Man có chút tự hào nói rằng, đào người cùng thành lập đoàn đội sự tình, nghĩ kỹ làm thế nào? Trần Mặc hỏi, đào người cái này đơn giản, ta chỉ cần với bọn hắn nói, công ty của ta là Hành Quân Kiến tập đoàn đầu tư. Sau lưng có Hành Quân Kiến công ty trợ giúp, những kia đoàn đội cùng nhân viên quản lý, chắc chắn sẽ không từ chối. Ta ở ngươi hôn lễ lên. Muốn tiểu mã ca WeChat cùng danh thiếp, trò chơi thi đấu những việc này. Sau đó tìm chim cánh cụt hợp tác là được. Cáo mượn oai hùm a. Trần Mặc bị Tiểu Man chọc cười. Nhà đầu này rất cơ linh. Không theo lẽ thường ra bài. Lại còn hiểu được sử dụng Hành Quân Kiến tập đoàn cái tên này đến chỗ dựa. Tốt như vậy tài nguyên. Tại sao không sử dụng đây? Làm ít mà hiệu quả nhiều đây. Hơn nữa ta nói cũng đúng sự thực. Người chính là đầu tư ta người. Tiểu Man không thể không biết có gì chỗ không ổn. Lại không phải đẩy anh rể tên tuổi đi ra ngoài làm chuyện xấu. Làm đầu tư gây dựng sự nghiệp chuyện như vậy. Nàng cũng không cần thiết biết điều từng bước một từ nhỏ làm lên. Loại này cơ hội hiếm có cùng ý nghĩ. Chớp mắt là qua. Như bị cái khác trực tiếp công ty hiện cơ hội làm ăn. Nàng sau đó muốn vào sân. Độ khó sẽ càng to lớn hơn. Cho nên nàng nhất định phải dùng nhanh nhất độ vào sân. Trống không thị trường. Càng dễ dàng tiến vào. Được. Cho ngươi một ức. Nhường tỷ tỷ của ngươi tìm chế tác đoàn đội. Giúp ngươi quy hoạch công ty dương. Làm sao đầu tư. Xem chính ngươi. Lỗ sạch đưa ngươi đi đọc nghiên cứu sinh. Hoặc là ngoan ngoan ở công ty từ tầng dưới chót làm lên. Đối với Tiểu Man dựa thế. Trần Mặc cũng không để ý, Tiểu Man cũng không phải đẩy hắn tên tuổi làm chuyện xấu. Hiểu được dựa thế, nói rõ Tiểu Man hiểu được ứng biến. Đầu óc cơ linh, gây dựng sự nghiệp thật là có khả năng thành công. Cảm ơn anh rể, heo đều sẽ không thất bại. Ta mới không thể lỗ sạch đây. Được Trần Mặc khẳng định, Tiểu Man phảng phất bắt thi đấu thắng lợi như thế. Ở ba người tán gẫu thời điểm. Nhà hàng xóm đứa nhỏ đi tới, mở to ngây thơ mắt to nhìn Trần Mặc cùng Tiểu Ngư. Đại ca ca, Tiểu Ngư tỷ tỷ, tân hôn hạnh phúc, mẹ nói, với các ngươi chúc phúc sẽ có thai đường ăn. Nghe được bé gái, Trần Mặc cùng Tiểu Ngư đều cười lên, lấy ra một cái bao lì xì cùng bánh kẹo cưới đưa cho bé gái. Cảm ơn Tiểu muội muội, đây là cho ngươi bao lì xì cùng bánh kẹo cưới. Cảm ơn đại ca ca. Bé gái tiếp nhận bao lì xì cùng bánh kẹo cưới giấu ở trong ngực, mặt mày hớn hở, cái khác thúc bá ánh mắt sáng ngời, cũng để cho mình nhà cháu trai qua được yêu thích đường. Trong lúc nhất thời, mấy cái đứa nhỏ đều chạy tới, dựa theo người nhà, cho hai người chúc phúc, một ít ôm đứa nhỏ mẹ, cũng dồn dập lại đây chúc phúc, người trong thôn cũng không có cái gì ý đồ xấu, chỉ là đơn thuần muốn thảo một cái hỉ khí. Trần Mặc cùng Tiểu Ngư cũng không keo kiệt, lấy ra chuẩn bị tốt bao lì xì cùng bánh kẹo cưới. đã cho đến chúc phúc đứa nhỏ. Tiệc rượu bắt đầu, Trần Mặc cũng cùng Tiểu Ngư ngồi xuống. Nông thôn tiệc rượu món ăn cũng không có văn phong hoa mỹ ngoại hình. Phi thường thực sự, phân lượng đầy đủ, mùi vị cũng rất tốt. Hà Trấn Hoa cố ý khiến người làm mười mấy bàn, mời tiệc trong thôn hàng xóm. Ở Hà Trấn Hoa giới thiệu, nhận thức Tiểu Ngư thúc bá đường thân. Thẳng đến 5 giờ chiều, Trần Mặc mới mang theo Tiểu Ngư rời đi. Đón lấy bắt đầu tuần trăng mật lữ hành. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.